Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, vòng tay. Mặt trời, Trình Lâm mắt, thấy kết giới từng khối phá nát. Biến mất, xa xa bên trong vùng rừng rậm tắc dâng lên một đoàn khác nào mặt trời hừng hực hỏa diễm. Đó là nổ tung dáng dấp. Cảnh tượng này không tên rất quen thuộc, lại như là phù ấn. Trình Lâm theo bản năng liên tưởng tới phù ấn, vật này. Nhớ tới ở cửu viện thời điểm, cùng Hàn Luân quyết đấu. Cuối cùng thời điểm hắn ném ra liền là như vậy một vòng, mặt trời. Sau đó phụ đạo viên báo cho nói, cái này gọi là phù ấn, thuộc về nhất ti mới phân phối thí nghiệm tính vũ khí. Uy lực to lớn, số lượng ít ỏi, khó đến nói, Trình Lâm mơ hồ có suy đoán, lại nhưng không có cách xác định. Suy nghĩ một chút, y nguyên điều khiển, Tống Giang, vượt qua biển rừng. Đuổi theo, chính mình tắc nhắm mắt lại, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, về phía trước lan tràn, dị năng, sức giác, mở ra. Không lâu lắm, một bức tranh hiện lên ở đầu óc của hắn. Bên trong vùng rừng rậm, phù ấn chợt nổ tung, ánh lửa từ từ tiêu tan. Nổ tung tuy xem ra như là hỏa diễm, nhưng thực tế thuộc về linh khí đọng lại suy sụp phạm trù, cho nên tản đi sau lưu lại chỉ là khắp nơi bừa bộn rên. Khoảng cách nổ tung tâm điểm đại khái mười mấy mét vị trí, bụi cỏ bị sốc lên, lộ ra màu đen thổ nhưỡng cùng với sợi rễ. Một cái ăn mặc phổ thông thanh niên thảm hề hề nằm trên đất, bên cạnh đại thụ đã ở trong nổ tung bị chấn đoạn sụp đổ, liền ngay cả rễ cây đều bị chênh chếch nổ ra không ít, phun ra một khẩu tụ huyết. Hàn Luân cả người vô lực nằm trên đất, bên tay phải ống bích thấu chủy thủ rơi xuống ở trong bụi cỏ. Hào quang dần dần nhạt đi, hắn y phục trên người vỡ vụn, vết thương trải rộng, khung xương đau nhức. Cách đó không xa, một đoạn bị nổ cháy đen, triệt để không còn hơi thở chi thể từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ ném xuống đất, hiển nhiên đã khí tuyệt. Có thể trên người hắn tàn dư hơi thở vẫn như cũ lệnh Hàn Luân sắc mặt trắng bệch. Thông qua khảo hỏi chỗ ở mình đội ngũ tán tu, hắn đại khái biết rõ chuyện đã xảy ra. Lần này ở đất thục kiếm chuyện quả nhiên vẫn là hắc phương. Chỉ có điều, lần này thủ đoạn muốn càng càn rỡ. Nghe nói do hắc phương tổng hội trưởng mang đội, tùy tiện ra tay, phá hoại thập tam ti thăm dò hành động. Hàn Luân cũng phải lấy biết được. Hắc phương hội trưởng xuất lĩnh một cái đội ngũ tinh nhuệ, tiềm tàng chỗ tối. Thông qua một phen phân tích cùng suy nghĩ, Hàn Luân tổng cảm thấy đối phương rất có thể từ sứ giả đoàn trên người ra tay. Vì kiếm công lao, hắn liền một đường đuổi tới. Chỉ bất quá hắn một thân một mình tiến lên, tốc độ rốt cuộc quá chậm. Sở dĩ dọc theo đường đi đều là chậm nửa nhịp. Trước nhìn thấy phụ cận có tinh linh binh sĩ tuần tra, hắn tâm trạng hiếu kỳ, liền tìm tòi chạy về đằng này, lại nơi nào có thể nghĩ đến, đột nhiên liền va vào trước mặt lưu vong người mặc áo đen thủ lĩnh. Theo đạo lý giảng, lấy đối phương ngay lúc đó thương thế, hầu như chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, Hàn Luân hoàn toàn có thể ung dung thủ thắng, có thể lại cứ đối phương mang theo chọc khí bay tới. Tốc độ cực nhanh, khí tức trên người tuy rằng suy yếu, nhưng chung quy thuộc về ngũ phẩm. Thấy có người xuất hiện, hầu như là bản năng lộ ra sát ý. Hàn Luân vội vàng bên dưới, căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ là nhận biết được đối phương ngũ phẩm hơi thở, cùng với kia khủng bố sát cơ. Vì tự vệ, bản năng trực tiếp vận dụng lớn nhất sát chiêu, đánh ra một tấm phù ấn. Hiệu quả rất tốt, chỉ tiếc chính hắn cũng chưa kịp rút đi, bị nổ thành dáng dấp như vậy. Hô, hít một hơi thật sâu, Hàn Luân cả người sụi lơ, trống hỗn loạn đầu, nỗ lực muốn bò lên, lại rất khó làm được. Thương thế có chút trọng a. Thở dài, hắn từ bỏ đứng dậy, nằm ở trong bụi cỏ, nhìn kia cách đó không xa một đoạn tàn tạ thân thể. Đáy lòng khiếp sợ không tên, đối phương hiển nhiên không giống như là người của quan phủ. Càng không phải tinh linh, vậy liền là tán tu, ngũ phẩm cấp bậc tán tu. Đại khái chỉ có một cái, lẽ nào đây chính là Hắc Phương tổ chức hội trưởng? Là ai đem hắn đánh thành như vậy? Lẽ nào là thập tam ti người? Bọn họ đã giao thủ rồi. Hàn Luân chống đầu mơ màng trầm trầm nỗ lực suy nghĩ. Chỉ là sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngừng lại tâm tư, nếu có điều cảm giác hơi chuyển động tầm mắt. Lại sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên trống lớn, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy, rậm rạp bên trong vùng rừng rậm, một cái cao tới mấy mét, thân thể hiện ra nửa trong suốt trạng thái cự nhân chính xuyên qua rừng rậm. Bước lớn mà tới, người khổng lồ kia dáng dấp dữ tợn quái lạ, dường như địa ngục u linh, trong tay còn nhấc theo một thanh tạo hình khuếch đại cái liềm. Tỏa ra khủng bố, không thấp hơn ngũ phẩm cảnh giới sóng tinh thần. Cự nhân rất nhanh đặt chân mảnh này nổ tung quét ngang ra không gian. Đầu tiên là quét mắt trên đất đã triệt để không còn hơi thở, Hắc Phương hội trường. Dùng cái liềm thăm dò tính chém dưới, xác nhận đã sau khi chết, người khổng lồ này tựa hồ gật gật đầu. Sao, mới hướng Hàn Luân nhìn tới, cự nhân ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Ngược lại, bên trong tựa hồ tràn ngập điên cuồng cùng tà ác, chỉ là một mắt, liền lệnh Hàn Luân lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, toàn thân triệt hàn. Lại sau đó, Hàn Luân trơ mắt nhìn người khổng lồ kia cất bước đi tới. Đi tới hắn trước người, sau suy nghĩ một chút, càng giơ lên kia khuếch đại cái liềm, hướng hắn phủ đầu chém xuống. Hàn Luân có tâm chống đối, nhưng là nổ thành thân thể trọng thương nơi nào làm được ra chống lại. Huống hồ, đối phương còn là một tương đương với ngũ phẩm cường giả. Ta, muốn chết sao? Hàn Luân trong lòng lóe qua cái cuối cùng ý nghĩ. Sau đó, ý thức chìm vào vô biên hắc ám. Mười mấy giây sau, Trình Lâm cuối cùng chống uể oải thân thể đến nơi này. Tuy rằng đã thông qua xúc giác cùng chiến hồn xác nhận quá, nhưng hắn vẫn cứ cẩn thận đi nhìn một thoáng chết đi Hắc Phương hội trưởng. Do dự chút, lại kiểm tra hắn thân thể tàn phế, xác nhận không có còn lại vật gì tốt, lúc này mới thở dài, này nổ cũng quá thảm. Lắc lắc đầu, hắn cất bước đi tới Hàn Luân trước mặt, sắc mặt tức khắc quái lạ lên. Hàn Luân, quả nhiên là hắn, cái tên này làm sao cũng tới rồi, là theo cửu ti lại đây, vẫn là, giống như ta xin nghỉ chạy tới. Cha cha, này nổ. Trình Lâm một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chiếu như thế cái nổ pháp, lại khuôn mặt đẹp đẽ, nổ cái mấy lần cũng phải triệt để hủy dung chứ. Không nhịn được nhổ nước bọt một câu, bất quá này nỗ lực trả tiền lại thái độ vẫn là đáng giá biểu dương mà. Trình Lâm còn nhớ, lần trước Hàn Luân đi chính mình ký túc xá xin lỗi, cho mình đánh chương 200 điểm cống hiến, giấy nợ. Trình Lâm lúc đó nói, muốn hắn hạ xuống hình chiếu đi đánh chút tài nguyên cùng công lao, hối đoái điểm cống hiến, trả lại hắn, chỉ là sau đó biết toàn quốc chỉ có một cái thục đô hình chiếu tin tức sau. Hắn cũng là quên này mảnh vụn, lại không nghĩ rằng, Hàn Luân cũng đuổi tới, tuy rằng không biết hàng này thu hoạch làm sao, nhưng nghĩ đến, 200 điểm cống hiến hẳn là ổn rồi. Tiền đề là ngươi đừng chết ở vùng hoang dã này. Nhún nhún vai, Trình Lâm lại không coi ai ra gì bồi thêm một câu. Vì để tránh cho một chút phiền toái, hắn vừa nãy điều khiển chiến hồn đem Hàn Luân cho mê đi. Giơ lên cái liềm chém xuống động tác, xem ra hung ác đòi mạng, nhưng trên thực tế, đều là giả. chỉ là bỏ qua một tia tinh thần xung kích, cũng rất dễ dàng đem hắn đánh ngất rồi. Chỉ có điều, mê đi dễ dàng, chờ chút nhưng là còn phải nghĩ biện pháp cho hắn an toàn đưa trở về. Người chết rồi chuyện nhỏ, điểm cống hiến không ai còn chuyện lớn a. Dễ dàng sao ta, có chút tâm mệt thở dài. Trình Lâm xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu suy tư xử lý chiến trường sự. Chính mình hiện nay thân phận là tinh linh tộc cao tầng, nhưng là không quá thuận tiện xử lý thi thể này. Mặc dù người này là kẻ địch, nhưng dù sao cũng là nhân loại. Hạ quốc có câu châm ngôn, gọi không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Nói rõ đối dị tộc cảnh giác cùng đề phòng là khách quan tồn tại. Chính mình lấy tinh linh thân phận, nếu như trở lại cùng sứ giả đoàn nói, chính mình đem người giết rồi, tuy rằng đạo lý trên không vấn đề chút nào, nhưng liền sợ một ít trong lòng người trên sinh ra mâu thuẫn đến. Cái này cũng là có thể sự. Như vậy cân nhắc lời nói, Hàn Luân xuất hiện đúng là một chuyện tốt. Dùng thân phận của tinh linh trảm giết nhân loại, mặc dù là kẻ địch, cũng dễ dàng gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Nhưng nếu như giết rồi người này cũng là một nhân loại, vẫn là đặc lý ti người, vậy thì tốt nói rất nhiều. Tình huống như thế, có lẽ mới là tốt nhất. Trình Lâm không hiểu lắm ngoại giao, nhưng hắn cũng biết, ngoại giao không việc nhỏ. Đặc biệt là vẫn là hai cái chủng tộc giao lưu, cẩn thận một chút chút, đều là không sai, tiện nghi ngươi rồi, quyết định chủ ý. Trình Lâm xem xét ngất đi Hàn Luân một mắt, nói rằng, sau đó lại đưa tay bên trong mang theo hai cánh tay cầm lấy đến đây là trước hòa kiếm chém xuống. Hắn vừa nãy cho thuận tay nhặt lại đây, đang định ném, Trình Lâm chợt khẽ ồ lên một tiếng. Đẩy ra cánh tay phải quần áo, một cái màu xanh biếc vòng tay xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Đây là cái gì? Hắn lại vẫn mang cái vòng tay. Trình Lâm hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết thời đại này, một người đàn ông mang đồng hồ đeo tay, chuỗi tay, vòng tay cái gì đều vẫn tính bình thường. Nhưng là đeo vòng tay. Thú vị ha. Trình Lâm đem vòng tay cởi ra, cầm trong tay. Hướng về phía mặt trời soi rọi, nhìn thấy mặt ngoài kia tinh mịn hoa văn, hắn chợt nhớ tới đến trước chiến đấu cuối cùng, người bí ẩn này bỗng dưng biến ra, tấm khiên, loại hình vật một màn. Chẳng lẽ nói, cái này cũng là tương tự, sơ thủy không gian, một dạng trang bị chứa đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,